trải rộng mênh mông, chùm hoa phượng vĩ nhẹ đong đưa cành. Phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn. Tình quê hương thật nồng nàn, yêu hoài yêu mãi chưa chan tâm hồn. Bước đi dồn bước cuối thôn, lòng bao vương vấn bồi hồi nhớ thương. Ngạt ngào xen trong tòa hương, vầng dương chiếu sáng con đường năm xưa. Sương vui biết mấy cho vừa, khi lòng đường thắm cơn mưa pháp màu. Đào vàng tỏa sáng năm châu, từ tôn giang thế sức sâu khổ đau. Tình yêu tìm lại gần nhau, bên lòng son sắt đậm màu thủy chung. Trải rộng mênh mông, chùm hoa phượng vĩ nhẹ đong đưa cành. Phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn. Mở đầu cô đang sáng bảy về, tôi cười tình hát lần thêm. Cô đẹp sáng ngời tâm hiếu lành, theo đúng của thiên và tôn đề. Hôm nay trên mùa vu lan tháng hồi lại trở về với người con phật chúng ta. Mùa những đoá hoa hồng còn mắm hay được bày lên những ai may mắn hạnh phúc quả mẹ, và những hoa hồng mắm đến với ai không mẹ. Để tự nhiên đến với nước sinh thành những tụ trong mưa hồi, và để ba giám đốc nhân viên tu sửa sự kiện kết hợp cùng mã văn hóa hội và báo thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức tuần lễ cô lan tám hiếu. Và hôm nay chư tôn đức ban trị sự ngày hội và báo thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể sư tăng ni kể tòa thập phương quan tâm để cử hành ngày cô lan. Và tiếp theo chương trình và giờ này là thời giờ trước mắt kể chuyện nâng cao rằng chúng con được tôn kính giới thiệu hòa thượng tiến sĩ Phật học Thích Trí Hoàng, phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban hòa pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập báo Pháp Cổ. Kính thưa hai bạn các bà đại biểu sáng nay xin được tôn kính giới thiệu. Kính bạch chư tôn thiện đức kính thương toàn thể về quý vị, công đức sinh thành dưỡng dục mẹ cha luôn là một công đức vô vàn thăng tiến mà tất cả chúng ta đều hướng về hai đời sinh thành. Mùa cô đang cũng là cơ hội để nhắc nhở chúng ta hướng về công đức ấy, để chia sẻ động viên tinh thần đối với người con Phật. Theo vương thi hành của kỷ niệm hôm nay, mặc dù ở sự ta khi hòa thượng trưởng ban hòa pháp trung ương cũng là những người đang thăng tiến đến để chia sẻ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chúng ta rất là may mắn là ban giám đốc của khu du lịch Suối Tiên có sáng kiến tổ chức ngày lễ Vu Lan cho Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một điều vô cùng quan trọng, phải coi như là sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo và văn hóa, giữa Phật giáo và truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, để gửi cho tất cả những khách trong và ngoài nước tới đây họ luôn hướng về tổ của chính mình. Đó là một điều mà quan trọng được xếp vào nhất ở trong thường lễ Vu Lan Báo Hiếu. Thành hội Phật giáo 35 giám mục rất là hân hoan để hợp tác với công tác, và tôi mong những mùa Vu Lan Báo Hiếu sau chúng ta sẽ tổ chức trang nghiêm và long trọng hơn, chúng ta sẽ có được hàng ngàn hàng vạn tăng ni về đây để tham gia hội. Làm được như vậy chắc chắn là xã hội chúng ta sẽ phát triển theo một xu hướng mới nhưng không mất tính kế thừa của dân tộc Việt Nam. Hôm nay trong cái khung cảnh này tôi có một số những cái cảm xúc mà muốn chia sẻ với tăng ni và Phật tử chúng ta. Cái việc thứ nhất là Phật giáo chúng ta thường hay có cái quan niệm là gắn liền với dân tộc Việt Nam. Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam là một. Tại sao chúng ta nói như vậy? Tại vì cái tinh thần Phật giáo đặc biệt nhất là Phật giáo Đại thừa có một tâm hồn rất bao dung mà cũng rất là độc lập. Độc lập có nghĩa là Phật giáo khi tới với dân tộc Việt Nam thì Phật giáo trở thành ra của Việt Nam chứ không lệ thuộc bất cứ một quốc gia hay một dân tộc nào ở trên thế giới. Đó là cái điều cần thiết. Và tăng ni Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng là của người Việt Nam, do nhân dân Việt Nam, do giáo hội Việt Nam, do nhà nước Việt Nam tấn công, chứ chúng ta không phụ phong ở bất cứ một cái tổ chức Phật giáo nào trên thế giới. Như vậy có nghĩa là Phật giáo chúng ta mang cái tính chất độc lập, và độc lập như thế nó mới có cái gắn liền với dân tộc Việt Nam chúng ta. Tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên này nó đã tiêu biểu được cho cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, và trong truyền thống đó cái ảnh hưởng tới đạo Phật vô cùng lớn lao. Vì Phật giáo chúng ta có những thời kỳ được coi như quốc giáo của dân tộc Việt Nam, có những thời kỳ mà chúng ta có các hiện diện sư đắc đạo giúp cho nền văn hóa của dân tộc, cho nên những chính trị quốc gia được ổn định. Và cũng chính trong những thời kỳ thịnh trị ấy thì cái tinh thần Phật giáo và dân tộc Việt Nam và cái tinh thần văn hóa của dân tộc Việt Nam phải nói là thể hiện cao ở trong cái nhịp sống của dân tộc. Nếu ngày nay chúng ta vào viên bảo tàng lịch sử của Việt Nam, thì chúng ta cũng đã thấy được những cái gì gọi là văn hóa, gọi là lịch sử của dân tộc Việt Nam hầu hết đều chịu ảnh hưởng Phật giáo. Vào trong viện bảo tàng, chúng ta thấy những cái kiến trúc cổ hầu hết là đền chùa, thấy những cái điêu khắc nổi tiếng hầu hết là tượng Phật, Bồ Tát và Thiên Nhiên. Vì vậy mà ta nói Phật giáo với dân tộc chúng ta là một. Từ cái chỗ kết hợp là một này, tức là Phật giáo chúng ta tôn trọng cái truyền thống văn hóa của dân tộc chúng ta. Cái truyền thống đó chúng ta thấy nó bắt nguồn từ Hùng Vương lập quốc, mà chúng ta coi như là 18 đời Hùng Vương của nước Việt Nam chúng ta thời cổ. Thì ở trong 18 đời Hùng Vương đó cũng có những đời mà rất là gắn bó với Phật giáo, đó là truyền thống. Thì từ cái chỗ Phật giáo mà kết hợp với dân tộc, không phải từ thời Đinh Lê Lý Trần ở thế kỷ thứ 10 mới có, mà phải nói là từ thời đại Hùng Vương. Cho nên chúng ta mới có những cái câu chuyện mang nương, chúng ta có những chuyện chữ đồng tử ở trong thời Hùng Vương. Thì như vậy Phật giáo đã gắn liền với dân tộc chúng ta từ ở trong cái thời kỳ sơ khai đó. Và từ chỗ đó Phật giáo mới đưa cái tinh thần dân tộc lên, đưa cái tinh thần tổ tiên lên, đưa cái tinh thần truyền thống này lên làm truyền thống của dân tộc, mà cũng là truyền thống của Phật giáo chúng ta. Cho nên đó là điều quan trọng mà khu du lịch văn hóa xuất hiện này đã thể hiện được bằng một cái núi mang hình tượng dáng dấp của vua Hùng là người lập quốc, mà ta gọi là quốc tổ Hùng Vương. Thì quốc tổ Hùng Vương cũng là quốc tổ của dân tộc, mà cũng là quốc tổ của tất cả chúng ta, của Phật giáo. Đó là cái nhìn của chúng ta về nguồn cội. Thì như vậy ở trong truyền thống Phật giáo chúng ta có cái gì? Thứ nhất ở đây là chúng ta có một truyền thống của dân tộc, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng mà dân tộc Việt Nam chúng ta thì ở đây nó có một sự kết hợp rất rộng rãi và rất hài hòa, mà ta gọi là 54 dân tộc anh em. Cho nên 54 dân tộc anh em ở trên đất nước Việt Nam chúng ta cùng coi Hùng Vương là vị tổ của tất cả. Thì trong 54 dân tộc anh em này, chúng ta có cái truyền thống văn hóa riêng của từng dân tộc. Nhưng mà khi kết hợp vào ở trong dân tộc Việt Nam, kết hợp vào trong 18 đời vua Hùng, thì lúc bây giờ chúng ta lại có chung một vị quốc tổ. Như vậy truyền thống của 54 dân tộc này là điều phát nguồn từ Hùng Vương chúng ta. Vì sao vậy? Vì vua Hùng là kết nối cái truyền thống của dân tộc từ con lạc cháu hồng mà ra. Thì như vậy ta gọi là con rồng cháu tiên, có nghĩa là kết hợp từ Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Lạc Long Quân và bà Âu Cơ này là gì? Lạc Long Quân tức là gốc vua rồng, Âu Cơ gốc là thần tiên. Thần tiên và Long Vương kết hợp trở lại, đó là dòng giống của 54 dân tộc Việt Nam. Đây là truyền thuyết Nhưng ai đưa ra thuyết thuyết này và nó có từ thời nào thì đây là vấn đề quan trọng. Đa số những nhà nghiên cứu người ta bảo rằng cái truyền thống này có ra được là được xây dựng ở cái thời tiếp cận mà cái thời Phật giáo chúng ta là. Thì nếu mà đã xây dựng và phát huy ở trong cái thời tiến trần, cái thời Phật giáo thành hành này, thì nó nói lên được cái gì? Tức là trí tuệ giác ngộ của đạo Phật kết hợp với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mà có ra được cái truyền thuyết con rồng cháu tiên của chúng ta. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên nhìn về cái truyền thống chúng ta thì bây giờ chúng ta mới thấy nó có hai phần quan trọng. Cái phần thứ nhất ta gọi đây là truyền thống từ cái huyết thống mà con rồng cháu tiên để chúng ta có hôm nay. Trong đó còn có cái truyền thống thứ hai nữa quan trọng, gọi đó là Phật giáo, tức là trí tuệ. Nhờ có trí tuệ đắc đạo của các vị thiền sư mới phát hiện ra được cái truyền thống tâm linh này. Nếu mà không có cái trí tuệ của đạo Phật được đưa vào đây thì cái truyền thống con rồng cháu tiên của chúng ta đó, chưa chắc có ai biết đến. Nhờ cái trí tuệ đắc đạo, nhờ trong thiền quán mới nhận thấy được nguồn cội từ xa xưa của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy Phật giáo và dân tộc kết hợp là một, có nghĩa là trí tuệ và đạo đức của dân tộc Việt Nam chúng ta là một, đó là Phật giáo, đó là truyền thống. Truyền thống Phật giáo, truyền thống dân tộc, hai cái này là một, đó là kết hợp giữa đạo đức của dân tộc và trí tuệ của Phật giáo. Như vậy hôm nay chúng ta kế thừa cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta là chúng ta kế thừa được hai cái phần quan trọng, đó là đạo đức của dân tộc Việt Nam và trí tuệ của Phật giáo, để hình thành lên một dân tộc, một tôn giáo mà có thể nói là văn minh ở trên thế gian này. Tất cả mọi người chúng ta điều hãnh diện rằng mình có mang một cái dòng máu của dân tộc Việt Nam, dân tộc Lạc Hồng. Mình cũng mang được một cái tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Đó là cái vinh dự nhất của người Phật tử Việt Nam chúng ta. Nói tới truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta, đạo đức của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là cái tinh thần bao dung và cái tinh thần hiếu hòa. Nói tới Phật giáo thì chúng ta thấy là một tôn giáo mà kết hợp giữa từ bi và trí tuệ. Tất cả các tôn giáo khác có ở trên cuộc đời này, nó có nhiều mặt mà xã hội chúng ta có thể phê phán, nhưng riêng về Phật giáo thì cái trường hợp không bị phê phán ở đây. Đó là từ một đức giáo chủ ta là được Phật. Cho nên chúng ta rất hãnh diện ta được làm người Việt Nam, và chúng ta rất hãnh diện chúng ta được làm một Phật tử của Việt Nam với cái sự kết hợp hài hòa tốt đẹp đó. Cho nên trong cái truyền thống này, tới cái ngày lễ Vu Lan mà ở đây chúng ta tổ chức được tuần lễ để nghĩ về cái nguồn cội của ta, ông bà tổ tiên của chúng ta. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta kết hợp cái thực tại này và cái quá khứ lịch sử của ta. Tất cả những anh linh của chúng ta, đồng bào của chúng ta, chiến sĩ của chúng ta có công giữ nước, dựng nước và đã xây dựng nên chúng ta hôm nay, thì như vậy chúng ta đã mang cái huyết thống này của những người đó. Cho nên những người đó nghĩ cái gì, những người đó muốn cái gì thì những cái đó đều truyền thẳng vào trong tâm của chúng ta. Và ngược trở lại, nếu mà tâm của chúng ta nghĩ cái gì thì ông bà tổ tiên chúng ta cũng lại tiếp nhận được cái điều mà chúng ta nghĩ. Cho nên về cái điểm này, trên bước đường hành đạo của riêng tôi có kinh nghiệm trong vấn đề tu hành. Trong khi mà thiền quán thì thường tôi có cái cảm giác là ông bà tổ tiên, cha mẹ, bạn bè của chúng ta trong những kiếp quá khứ, những người đã khuất rồi, nó có cái gì đó gắn bó vô hình của chúng ta. Nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được tất cả những cái tín hiệu mà của ông bà tổ tiên và cha mẹ chúng ta, anh hùng liệt sĩ, tất cả những cái này đó, họ có liên hệ với ta, thì chúng ta nhận được tín hiệu từ những người này gửi tới chúng ta. Đó là trên cái bước đường tu hành mà ta thể nghiệm tâm linh ta thấy. Cho nên cái cốt lõi đạo Phật chúng ta là giữ tâm cho thanh tịnh, mà chính tâm thanh tịnh này chúng ta bắt được tất cả những cái tín hiệu đó. Thì như vậy chúng ta mới nghe ông bà tổ tiên của chúng ta đó, họ nói gì với ta, họ yêu cầu gì với ta đây, với cái kinh nghiệm mà họ đã trải qua từ cái khổ đau cho đến những cái thành đạt, tất cả những cái đó nó được truyền tới cho ta. Nếu mà chúng ta biết lắng nghe được cái âm vang đó vào ở trong lòng chúng ta, thì cho chúng ta cái kinh nghiệm rất lớn để sống trên cuộc đời này, hưởng trọn vẹn được cái đạo đức thánh thiện của tổ tiên ông bà đất nước ta. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta tiếp nhận được như vậy rồi, thì ở trong quá khứ của dân tộc Việt Nam chúng ta có những giai đoạn đau buồn, có những con người khổ sở, tất cả những cái kinh nghiệm quá khứ đưa về cho ta hết, thì những cái nỗi khổ niềm đau của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta trong quá khứ đều đưa vào cho chúng ta. Cho nên chúng ta tiếp nhận được cái niềm khổ đau đó của ông bà tổ tiên. Từ khi mà tiếp nhận được cái niềm khổ đau của ông bà tổ tiên ký thác cho ta, thì bây giờ chúng ta phải hóa giải cái khổ đau này bằng cách nào? Đó là trên hướng đường. Cho nên khi tiếp nhận cái khổ đau đó, tức là trong lòng của chúng ta nó phát sanh ra cái niềm khổ đau mà của ông bà tổ tiên chúng ta để lại. Cho nên tôi nhớ tôi có đọc thấy một cái câu thơ nào mà rất là dễ thương: mỗi độ thu sang rằm tháng bảy, chiều xa vang vọng tiếng chuông chùa. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Đó là một cái tâm hồn không thể. Tại vì tới cái ngày rằm tháng bảy, tới cái ngày Vu Lan, thì chúng ta nghe vang vọng tiếng chuông chùa từ xa. Tiếng chuông chùa này nó làm gì? Nó làm cho chúng ta nhớ lại cái hình ảnh mà ở trong quá khứ của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên ký thác. Cái tiếng chuông đó nó cảnh tỉnh, nó nhắc chúng ta, thành ra làm cho chúng ta nhớ. Mà khi nhớ như vậy đó thì thường trong lòng chúng ta buồn. Cái khi trong lòng chúng ta buồn thì nếu ta là một Phật tử thì ta giải quyết nó bằng cách nào? Ta là người tu thì ta giải quyết nó bằng cách nào? Đây trên bước đường tu, kinh nghiệm của tôi, khi nhớ tới ông bà, nhớ tới tổ tiên, nhớ tới anh hùng, nhớ tới liệt sĩ, thì lúc bây giờ đối trước Phật đài, đối trước tượng Phật, với một cái lòng thành kính của mình tụng một bài kinh Đại Thừa. Khi mà mình tụng một bài kinh Đại Thừa đó, trong lúc đó tôi có cái cảm giác pháp của Đức Phật này nó rửa sạch được cái lòng trần của mình. Cho nên khi mà lòng trần của mình được rửa sạch trong lúc đó, thì bây giờ cái tín hiệu từ ông bà tổ tiên đánh tới ta, và cái tín hiệu ngược trở lại đó, từ cái tâm thanh tịnh mà kết hợp với Phật pháp, nó lại đánh ngược về cho ông bà tổ tiên chúng ta. Cái giao thoa này đó, nó làm cho chúng ta được an lạc, và làm cho ông bà tổ tiên chúng ta cũng được an lạc. Tôi nghĩ đó là một cái cách báo hiếu hay là một cái cầu nguyện mà hữu hiệu nhất ở trên đời. Thế như vậy, tất cả những người đã xuất gia tu hành, đã thực tập thiền quán thì tôi nghĩ đã từng có kinh nghiệm như thế. Còn tất cả các Phật tử tại gia không có thời giờ để nghiên cứu giáo lý, không có thời giờ để tu tập thiền quán, nhưng mà khi quý vị đã bước tới cái khu du lịch Suối Tiên này thì từ ở ngoài cửa chúng ta đi vào và vào tận nơi đây, chúng ta cũng nhìn thấy ông bà tổ tiên của chúng ta, và tới đây chúng ta thấy trời Phật hiện lên đây. Cho nên cái khung cảnh này tôi có cảm giác gần như là nó tập hợp hết tất cả những cái gì mà linh thiêng của đất nước chúng ta và của Phật giáo ở đây. Rồi ở đây tôi thấy cái sáng kiến của ban giám đốc nữa, là trong suốt một tuần lễ như vậy tổ chức cho tất cả du khách đây được ăn chay, ai đi vào khu này ăn chay, mà đặc biệt hơn nữa đó gọi là ăn chay miễn phí, ăn chay miễn phí đây. Cái tốn kém đó, thì đương nhiên nhiều, nhưng mà tôi nghĩ đây là cái công đức vô cùng lớn lao mà ban giám đốc làm được. Nếu mà một ngày ăn chay ở đây mà cái số thực khách tới từ 8.000 đến 12.000 người ăn, 10.000 người ăn chay một ngày ở đây, thì chúng ta nghĩ ta có 10.000 người có một tâm hồn thanh tịnh, 10.000 người này có một cái nhìn về sâu xa, về ông bà tổ tiên đất nước, về trời Phật chúng ta, và tất cả các cái chúng sanh khác khỏi phải đau khổ trong cái miếng ăn của những người tới đây. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng, ban giám đốc ở đây đã làm được. Ngoài cái cúng dường cho chư tăng, còn lại cho đến 10.000 thực khách để mà thọ trai, sống một ngày không có nuôi dưỡng bằng sinh mệnh của các loài khác. Từ cái chỗ đó để chúng ta có một tâm hồn thanh tịnh mà nương vào cái lời kinh của chư tăng, nương vào cái công đức lực tu hành của chư tăng mà cảm được ông bà tổ tiên mình và cảm được trời Phật. Cho nên chúng ta làm cái trung tâm điểm để kết hợp tổ tiên ông bà chúng ta lại với trời Phật, làm cho tổ tiên ông bà chúng ta hướng tâm về Phật. Mà khi hướng tâm được về Phật thì lúc bây giờ nhờ hưởng được cái trí tuệ của Đức Phật để nhìn thấy được tất cả những cái đúng và cái sai ở trong quá khứ. Nếu hãy thấy cái sai thì chúng ta sám hối, thấy cái đúng thì tự nhiên chúng ta phát huy lên. Nhờ đó mà trên bước đường tu hành này của chúng ta, ta sửa sai, ông bà chúng ta được thanh tịnh. Ông bà chúng ta được thanh tịnh thì tác động quá cho cái đời sống tâm linh của chúng ta tốt đẹp hơn, thì xã hội này nữa tự nhiên tốt đẹp. Trong một cái khoảng thời gian gần đây, kể từ cái ngày giải phóng, thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó có cái may mắn là được phát triển theo một chiều hướng tốt. Có thể nói tăng ni chúng ta thành phố đông và Phật tử chúng ta đông, tổ chức tụng kinh cầu nguyện và tổ chức ăn chay rất nhiều, cho nên ở đây nó trở thành ra một cái điểm mà hẹn của ông bà tổ tiên trời Phật. Vì vậy mà khi chúng ta đủ duyên, chúng ta tới cái khu du lịch này, chúng ta nhìn thấy được điện Phật với nhìn thấy được chư tăng tập hợp đông như thế này suốt tuần lễ, thì làm cho tất cả mọi người liền nghĩ tới cái sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta và truyền thống Phật giáo Việt Nam của chúng ta để cùng nhau mà xây dựng một cái truyền thống tốt đẹp, đạo đức và trí tuệ của đạo Phật. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn là ông bà tổ tiên chúng ta được siêu thoát, và những người còn sống và con cháu chúng ta sau này sẽ phát triển theo tinh thần Phật giáo và dân tộc này, để làm cho đất nước này trở thành ra phồn thịnh, làm cho dân tộc này có một chỗ đứng xứng đáng ở trên trái đất này. Tôi cầu nguyện tất cả những người tham gia hôm nay được hưởng được cái tinh thần và truyền thống của dân tộc và Phật pháp. Tổ tiên ông bà của tất cả chúng ta đều được về đây nghe pháp, nghe kinh và được siêu thoát, và tất cả những người thân của chúng ta cũng được an lành theo cái lễ cầu nguyện của chúng ta hôm nay. Xin kính chúc ban giám đốc khu du lịch văn hóa Suối Tiên và toàn thể Phật tử hữu duyên hôm nay luôn được an lành, và cầu Phật gia hộ cho quý vị tiếp tục cái con đường trong sáng về tâm linh của mình. Nam mô Đại Diệu Kiền Liên Công Đức. Chúng tôi cảm nghĩ của Hòa Thượng khi đến chúng con hôm nay, xin cô thể Hòa Thượng đại dùng hồi hướng. Vui đùa múa hát, rất thích giúp đỡ mọi người, lại hay thương yêu muôn thú và cây cảnh. Thật là con xin được bái kiến vương gia. Chậm miễn lễ. Chậm nay tuổi đã cao nên rất muốn con yên về gia thất. Vì vậy hôm nay chậm mở hội kén chọn người tài đức diệu hoàng phong làm phò mã và để giúp cho ta trong việc triều đình an dân lập quốc. Dạ, con xin vâng lời dạy bảo của vương gia. Thank you. bái kiến đức vua. Chậm miệng lễ cho sơn trinh. Cùng với đẹp trai cùng với con trai của ông vua được vua tổng trao sức ước tên phi, cùng với tài vua phong báo vũ đưa quân về triều của đường thủ nhạc công chúa Bạch Hoa. Ta là Thủy Tinh, kế nghiệp Đông Dương, chiếm lĩnh thủy hồ sông nước, xin giới vua hùng lời hầu hôn cùng công chúa Ngọc Hoa. Thank you. thần xin được cầu hôn cùng công chúa. Này Sơn Tinh, Phi Tinh, cả hai thân đều võ nghệ siêu phàm. Trẫm phán rằng trong 3 ngày ai đem được đồ xính lễ đến trước, trẫm sẽ gả công chúa đúng như lời hứa. Hãy nghe cho rõ. Trăm dặm côn nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi 9 ngàn, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng bao. Sáng sớm tinh sương, triều đình chờ đợi, xin tuân mệnh. Bái kiều. đang sắp ước, nên Sơn Tinh đã nhanh chóng tìm được đủ số lễ vật theo điều kiện của Phương Hùng. Xin bái kiến nhà vua. Giỏi, giỏi lắm. Sơn Tinh, khanh đã đến đúng như kỳ hẹn theo lời giao ước và mang đầy đủ sinh lễ. Vậy ta sẽ gả công chúa Ngọc Hoa theo đúng như lời đã hứa. Xin đa tạ đức vua. Hôm nay chấm mừng cho hai con nhân duyên cặp sắc. Con đổi ơn đi cha. Này Phò Mã, hãy thay chấm trị vì thiên hạ. Chấm truyền lệnh thần dân tâm họ hãy cùng chung vui với chấm. Đa tạ đức vua, xin chúc công chúa Ngọc Hoa và Sơn Tinh trăm năm cặp sắc. Với tất cả sự nôn nóng, với tất cả quyết tâm để đưa cho được công chúa Ngọc Hoa về thủy cung. Ơi các binh quân thượng tá, hãy mau mau tiến thẳng về phía lên để tài nhân để giành cưới công chúa Ngọc Hoa. Dạ dạ dạ. Không bao giờ để ý cho ngươi đâu. Hội bá quân tướng sĩ. Dạ. Hội binh quân tướng ca. Dạ. Hội sắc chó. Hội mưa có bão giông. Hội thủy thần thị đội lên. Hội quân cao lớn càng ngập núi non. Càng ngập núi non. Đội thầy cô ta đang đập phá quân vua. Thủy đinh. Thiếu hùng hình. Hãy xem đi. Thủy đinh. Không được tiến hành đinh lên. Hãy xem phép của chúng ta đi. Người trước mày đấy. Thì gây hại cho người. Thủy đinh. Hãy xem phép của chúng ta đi. Thủy đinh. Chữ càng quay giết hệ sinh linh của tôi. Hãy xem tất đường gì. Thủy quay. Hãy xem quán lực của ta đi. Tao sẽ bất kỳ người thành công vui. Sơn Tân, quân đội ta sẽ không bao giờ quên. Nhưng ta sẽ hứa với hôm nay. Thủy Tinh thức trận, nhưng lời nguyện trả thù vẫn còn. Nên cứ hàng năm lại gây nên mưa bão lũ lụt, làm tiêu điếu buôn làng nhân dân ta tán. Từ truyền thể ngày xưa cho đến hôm nay, hình ảnh Sơn Tân chống lại một Thủy Tinh hung hãn. Đó cũng chính là ước mơ chinh phục thiên nhiên của người dân Việt Nam từ thời chiến quốc cho đến ngày nay. Du lịch văn hóa Suối Tiên và toàn thể diễn viên xin trân trọng cảm ơn quý khách.